Nhất thế tích hoàng, chương 22 giờ 22, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này hơi có chút ý không kiên nhẫn. Tiêu An Ninh bỗng dưng cảm thấy nhiều năm như vậy, tính tình của mẫu thân còn chưa đổi. Ngôn ngữ bá đạo như vậy vẫn đúng là phù hợp thân phận hoàng đế. Trong miệng cô để cho mình đi, chỉ sợ còn chưa nhấc chân thì có thể bị cô nắm bắt về. Khi còn bé chiêu trò như vậy chơi mấy lần rồi. Nàng là ngu dại nữa cũng nên rõ ràng. Đây là nói mát, nhưng mà đối với tình cảnh trước mắt, nàng hy vọng xa vời hơn 10 năm. Kỳ thực nàng cũng không phải là đối với Y Thượng Vân mang trong lòng sự thù hận. Chỉ là thân phận hai người có khác biệt, không cách nào sóng vai đứng chung một chỗ, càng không cách nào như mẹ con bình thường hòa thuận ở chung. Nàng nhanh bước đến gần, đứng ở trước cửa, khóe môi mím chặt, nỗ lực làm cứu vãn cuối cùng. Bệ hạ, nhị điện hạ nói cũng không phải là thật. Ta xác thực không phải công chúa An Ninh của Nam Việt, nhưng cũng không phải tam điện hạ trong miệng các ngươi. Chuyện đến nước này, nàng vẫn là không muốn thừa nhận. Nếu là Y Thượng Vân một lòng muốn tiêu diệt Thái Nhất Môn, như vậy nàng liền không cách nào thật lòng làm được hầu hạ dưới gối. Nếu kết cục như vậy không tốt lắm, không bằng hiện tại phủ nhận đến cùng. Im hơi lặng tiếng, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió. Y Thượng Vân ngồi thẳng người, tinh tế đánh giá đứa trẻ trước mắt. Ánh mắt trong trẻo, tuổi xuân trôi nhanh, năm tháng hơn 10 năm lướt qua ở đầu ngón tay. Trẻ con trước kia biến thành thiếu nữ hiện tại biết tính toán cô. Cô cười lạnh nói, thị nữ của ngươi còn ở Thiên Lao Hình Bộ, có muốn trẫm tự mình đi thẩm tra hay không? Chịu chút nỗi khổ ra thịt, không chắc cái gì cũng thừa nhận rồi. Bệ hạ, Tiêu An Ninh không nhịn được lên tiếng, trong lòng cũng là hồi hộp cả kinh. Lúc bệ hạ tới đã làm đủ chuẩn bị, thất tịch rơi vào trong tay Mạc Cửu Diên. Tất nhiên cửu tử nhất sinh, nàng có thể làm vô cùng ít ỏi. Chính mình nằm ở cục diện bị động, không sánh được đế vương trước mắt này ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế. Nàng cũng biết được chỗ mấu chốt, siết chặt ống tay áo, đến gần vài bước, chậm rãi quỳ xuống, từ từ nói, ngài thả thất tịch, ta, người cái gì? Hả, chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Y Thượng Vân vẫn chưa nhìn nàng, trái lại đứng dậy nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bên trong vầng sáng vàng ấm khiến người ta bắt đầu an lòng. Đêm quá sâu, giống như cô thích đứng ở dưới cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng óng ánh độc nhất trên bầu trời. Cô quen thuộc quang cảnh nơi đó, liền như cung điện quen thuộc chính mình. Bao nhiêu ngày đêm, cô trằn trọc trở mình đều sẽ đứng dậy liếc mắt nhìn, suy nghĩ đứa trẻ kia sống sót, lúc này là có vào giấc hay không. Mỗi khi nhắm mắt, đều sẽ xuất hiện dáng dấp non nớt của đứa trẻ kia. Ngày đêm nhớ nhung, chấp niệm trong lòng, có lẽ là cô nhiều năm ẩn nhẫn, ngột ngạt quá mức thống khổ. Khi đứa trẻ kia sống sờ sờ quỳ ở dưới chân chính mình, cô có loại cảm giác bừng tỉnh đi vào giấc mộng. Cô lời nói nhàn nhạt, nhiều năm như vậy, người của ta đi khắp mỗi một nơi Cửu Châu. Ta ở trong ngoài đô thành Thục Quốc tìm mấy tháng, đều không hề có tin tức. Ta nghĩ nếu ngươi sống trên đời có phải bị người bức bách việc gì hay không? Chờ ta đi tìm ngươi, ta liền một khắc không dám lười biếng. Thẳng đến về sau mất đi hy vọng, ta liền nghĩ chỉ cần ngươi sống sót, dù cho không về được cũng có thể. Chỉ cần người sống sót, hết thảy đều tốt, ta cuối cùng là mang trong lòng may mắn. Dù cho đã nhiều năm như vậy, dù cho trong huyền hư trận hài cốt chất như núi, dù cho ta lật tung mỗi một bộ xác chết, cũng không từ bỏ may mắn trong lòng. Mục Tương Lạc, người để ta rất thất vọng, tính toán ta có phải cảm thấy trong lòng khuây khỏa không? Bóng người dưới ánh trăng cao to, như thanh tùng cứng cỏi, tựa như huyền thạch lành lạnh, để Tiêu An Ninh hoảng hốt giây lát, ngồi quỳ chân trên đất. Thiện quả ác quả, nàng luôn muốn chính mình đi nếm, không muốn liên lụy bất cứ người nào. Dù cho đem tính mạng chính mình trả cho Thái Nhất Môn, nàng đều chưa từng hối hận. Trong đầu mờ mịt một mảnh, nàng khổ sở không tìm được phương hướng. Chán nản nói, bệ hạ tội gì chấp nhất chứ, ta chung quy không phải người trường thọ. Không chắc một ngày nào thì mất. Tội gì lại liên lụy ngươi đau lòng một lần. Còn nữa, tính mạng của ta cũng đã không phải là thuộc về chính ta. Chính ta đều không làm chủ được. Nếu nàng trở về, chỉ có thể mua dây buộc mình. Để cho mình, cũng làm cho tất cả mọi người rơi vào chỗ khó cả đôi bên. Nghe vậy, Y Thượng Vân đột nhiên hoàn hồn. Ngực như chịu phải búa tạ. Đến gần Tiêu An Ninh. Nắm lên tay nàng. Thăm dò mạch đập của nàng. Người tu luyện tổng thể sẽ hiểu chút y thuật dễ hiểu. Trước đó cô ở Ngũ Quốc từng du lịch, học chút y thuật, vì vậy một chút bắt mạch đơn giản cô là biết được. Nhưng mà mạch đập dưới lòng bàn tay tựa như lưỡi dao sắc xuyên thấu trái tim của cô. Trong lòng vẻ mù mịt không rõ này càng dày đặc, đem cả người cô bao phủ ở bên trong. Ánh mắt không thể tin rơi vào trên khuôn mặt nhẹ như mây gió của Tiêu An Ninh. Dị thường cảm thấy trào phúng. Tình huống lần này so với lần trước còn bết bát hơn. Bên dưới kinh mạch như vậy thừa nhận linh lực thâm hậu. Hơi bất cẩn một chút, kinh mạch nổ tung, cũng không phải trò đùa. Ngoại trừ nên có hối hận ra, cô cảm giác những câu nói kia vừa rồi của mình thật sự rất buồn cười. Cô nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Tiêu An Ninh, trong con ngươi mơ hồ phát lên hơi nước, cả giận nói, ngươi không nên tiếp tục tu luyện nữa. Linh lực tăng trưởng sẽ tăng lên tổn thương kinh mạch, bất cứ lúc nào ngươi đều có nguy hiểm đến tính mạng. Màu ngươi cô nhẹ nhàng chiếu đến dung nhan trầm tĩnh của Tiêu An Ninh, nàng nhìn thấy căng thẳng trong dự liệu, nhưng mà nàng trải qua băng sơn biển lửa, khắp thành tử thi làm cho nàng đã quên đi cái gì là tử vong. Nàng lạnh lùng rút về cổ tay của mình, trào phúng nói, bệ hạ có biết trong huyền hư trận có cái gì không? Y Thượng Vân hoảng hốt, ngơ ngẩn lắc đầu, thân hình Tiêu An Ninh lắc lắc, trước mắt lóe qua bóng tối to lớn. Khủng hoảng ngủ đông ở trong lòng hợp thời mà đến, nàng bỗng dưng bắt được một cái tay. Bóng người trước mắt lại khôi phục rõ ràng, mấy hơi ngắn ngủi làm cho nàng lòng sinh ngạc nhiên. Nàng đẩy ra cái tay kia, lạnh lùng ngửa đầu, khóe môi nhúc nhích. Nó để ta cảm nhận được cái gì là lạnh, cái gì là nóng, cái gì là tử vong. Những ngôn từ này rất là bình thường. Bắc Chu hàng năm đều có 4 mùa. 2 mùa hạ đông chính là khô nóng, cực lạnh, vì vậy khí tiết biến hóa lại cực kỳ bình thường. Y Thượng Vân vẫn chưa nói. Cô biết lời của Tiêu An Ninh chưa kết thúc. Chuyện được đăng tại dembuon.vn. Sau khi yên lặng giây lát, Tiêu An Ninh hít sâu mấy hơi thở. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hỏa diễm thực cốt trong biển lửa. Nàng cố gắng tự chấn định. Lời nói mang theo kích động dễ dàng phát giác. Nghiệp hỏa cùng hàn băng của Thái Nhất Cảnh. Bệ hạ xem ra chưa từng thấy. Nhưng ta gặp được cảm nhận được. Không chỉ có như vậy. Còn có thi cốt khắp thành ăn thịt người. Sau khi ra trận, nếu ta cứ thế từ bỏ linh lực, tính toán cỏ trên mộ phần cũng có thể cao bằng nửa người. Ai sẽ đáng thương một kẻ tàn phế? Liền giống như bệ hạ trọng dùng Mạc Cửu Diên như vậy. Tịch Xanh nhìn chúng nàng. Đơn giản một thân huyết thống kỳ dị. Thậm chí ngay cả tên họ nàng cũng không từng hỏi. Thì cứu giúp nàng. Nếu như nàng từ bỏ tiếp tục tu luyện, người của Thái Nhất Môn làm sao sẽ đem nhiều dược liệu quý hiếm như vậy dùng ở trên người nàng? Trên đời nhiều người bình thường mang theo đau xót như vậy. Vì sao càng muốn cứu nàng? Chuyện được lợi mới có thể khiến người ta có động lực đi làm. Mọi người là ích kỷ. Nàng cũng không có tư cách đi oán hận. Y Thượng Vân cắn chặt chân răng nhịn lại nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được rời tầm mắt. Hít sâu một hơi ổn định tâm tình của chính mình. Trước đó ta mấy lần từng nhắc nhở ngươi chớ tới gần nơi đó. Vì sao ngươi không nghe lời? Tiêu An Ninh thu lại cảm xúc của mình. Hơi cụp mắt, lông mi dài nhỏ cong cong ở nơi mí mắt hạ xuống một mảnh che lấp. Lạnh nhạt nói, bệ hạ chỉ sợ vẫn là nghe tin lời của người khác. Cho là ta còn nhỏ ham chơi, mà không biết có người đem ta đẩy vào. Lấy tịnh hỏa cắt đi lối thoát của ta. Người kia luôn là quyền thần trong lòng của bệ hạ. Lời nói của nàng quá mức bình tĩnh, khiến người ta cho rằng đang nói chuyện phiếm việc nhà. Y Thượng Vân chạm đến màu ngươi tinh khiết của nàng. Trong lòng Mạnh thêm bi phẫn. Trầm mặc rất lâu sau đó. Người kia là ai? Bệ hạ coi trọng ai? Thì là người đó. Tiêu An Ninh lẳng lặng mà nói. Dung nhan như tuyết. Nhìn màu mực đen đặc gian ngoài. Bệ hạ nên trở về cung. An Ninh cũng phải nghỉ ngơi. Y Thượng Vân nhìn chăm chú nàng hồi lâu. Hôm nay cho cô khiếp sợ quá lớn. Cô chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Màu ngươi thăm thẳm. Đầu ngón tay lướt qua mặt mày giãn ra của Tiêu An Ninh. Nhiệt độ như vậy rất chân thực. Sâu sắc. Để cô không khỏi ngừng thở. Nhưng mà cô không nói ra được một lời giải thích. Oán hận bên trong lời nói nhỏ nhẹ rất rõ ràng. Lời trong cổ họng nghẹn ở nơi đó. Lòng càng chua xót. Cuối cùng, cô vẫn cứ không có hỏi lại. Không hỏi người kia là ai. Quay người nhấc chân rời khỏi. Bóng đêm vẫn như cũ. Chỉ là cùng tâm tình khi đến không giống. Mà Tiêu An Ninh trong phòng chậm rãi thở phào một hơi. Trong mặt mày giãn ra cất giấu một chút ưu sầu không dễ phát giác. Nàng ngồi dưới đất, nhìn đèn đuốc dưới hành lang. Tam điện hạ đồ ăn sáng bữa tối ngày mai muốn dùng cái gì? Ta an bài thay ngươi. Hoảng hốt giây lát bị người kêu tỉnh. Tiêu An Ninh ngửa đầu nhìn Mục Dạ đi mà quay lại. Tự mình đứng lên trợn mắt chừng hắn. Muốn nói cái gì nói thẳng. Quanh co lòng vòng. Mục Dạ lười biếng dựa vào cây cột. Trên mặt mang theo cười đắc ý, sờ sờ cổ của chính mình. Cười nói. Bản điện hạ có ý tốt nói cho tam điện hạ biết. Ngài không ra được rồi. Tiêu An Ninh hỏi ngược lại. Nhị điện hạ chớ cho rằng dựa vào ngươi có thể ngăn được ta. Đương nhiên không ngăn được. Chỉ là bệ hạ trước khi đi cực kỳ có lòng tốt mà bày một kết giới nho nhỏ gian phòng này. Lấy cái này bảo vệ ngươi. Thế là tam điện hạ thì ra không được cánh cửa trước mắt ngươi đây rồi. Nếu ngươi mạnh mẽ phá vỡ kết giới cũng được. Ta ước chừng là có thể ngăn được ngươi. Mục Dạ dường như rất hưng phấn. Gió mát trong veo. Lúc nói chuyện quơ tay múa chân chỉ vào nóc nhà. Hắn rất nhiều năm không có nhìn thấy mẫu thân tức giận. Ngay cả triều thần phạm vào sai lầm lớn cũng vẻn vẹn nhíu mày. Tối nay lúc rời đi vẻ mặt không thích hợp. Vừa nhìn thì bị tam điện hạ này chọc giận rồi. Nếu không sẽ không lấy kết giới coi như lễ ra mắt nhiều năm không gặp. Lời của hắn, Tiêu An Ninh luôn luôn có điều hoài nghi. Chính mình thử bước ra bên ngoài một bước. Đột ngột gặp một cổ sức mạnh cường đại đem nàng bước lui. Hư ảo chưa thay đổi. Chỉ là mơ hồ tản ra lực lượng bốc hơi li ti. Khi nàng muốn quyết định phá vỡ kết giới. Mục Dạ ngoài cửa đột nhiên mở miệng. Mục Tương Lạc, bệ hạ nói ngươi dám sử dụng linh lực. Nàng sẽ giết thất tịch kia. Âm thanh chưa tan mất. Tiêu An Ninh đã thu tay lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Câu nói này làm như xuất phát từ miệng ngươi. Mà cũng không phải là bệ hạ. Nhà đầu này mấy năm không gặp. Thành tinh rồi. Vậy thì như thế nào? Nguyên văn lời mẫu thân là ngươi khí tức hỗn độn trong cơ thể. Nàng trở lại nghĩ cách. Nếu ngươi vận dụng linh lực mạnh mẽ ra ngoài. Nàng thì đánh gãy hai chân của ngươi. Ngươi xem một chút. Lời của ta so với nàng ôn nhu hơn nhiều. Mục Dạ đẹp đẽ cười cười. Tiểu ma đầu này chỉ có mẫu thân mới có thể trị được. Ánh mắt trở nên thông suốt mà trong suốt. Mơ hồ vẫn là huynh trưởng tính trẻ con của trước kia đã. Hắn lại cười nói. Chút nữa chính mình thiết kế tờ đơn. Muốn ăn cái gì thì viết lên. Trong phủ ta không có. Ta thay ngươi đi quốc khố tìm. Nếu như ghét buồn bực. Ta đi tìm chút tiểu thuyết giải sầu cho ngươi. Mục Dạ, Tiêu An Ninh buồn bực. Thuận tay muốn cầm lấy lọ hoa trong phòng đập tới. Lại nghĩ tới chính mình thân ở bên trong kết giới. Bất đắc dĩ lại thả lại. Âm u đáp. Cuối cùng có một ngày ta hủy đi vương phủ của ngươi. Hủy đi. Trong cung của mẫu thân ngươi đều từng hủy. Huống hồ vương phủ nho nhỏ ta đây. Ngày mai ta phải đi tra án. Thuận tiện đem người thị nữ kia mang về cho tam điện hạ. Nhưng mà Mạc Cửu Diên sẽ không đơn giản thả người. Ta phải ngẫm lại làm sao đọ sức cùng nàng. Tam điện hạ ngủ ngon. Mục Dạ rất là tiêu sái mà rời khỏi. Trước khi đi không quên đem cửa trong đình viện có lòng tốt khép lại. tiếng đóng cửa kẽo kẹt ở trong vương phủ yên tĩnh vang lên rất lâu. Hết chương 22. Cách chương.